Chiến thần Trấn Quốc, chương 638, 638, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm, cậu là đồ khốn. Cậu vừa tới tỉnh thành đã gây rắc rồi. Cậu làm cái gì thế? Cứ phải ép chết chúng tôi đúng không? Triệu Nhã Lan khóc không thành tiếng. Sắc mặt Lý Văn Uyên cũng cực kỳ u ám. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt thất vọng. Vốn tưởng rằng anh tới tỉnh thành là để làm một số việc có ích. Không ngờ vừa tới anh đã mang họa về cho nhà họ Triệu. Chuyện này, anh cho em một lời giải thích. Lý Tử Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ung dung nói. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết, cậu lấy cái gì giải quyết? Lý Văn Uyên lập tức hoài nghi nói. Triệu Nhã Lan lại khóc rồi nói. Cậu không thấy ngay cả nhà họ Triệu cũng sợ thành như này rồi sao? Cậu lấy gì giải quyết? Dựa vào cái một cái miệng hả? Sao anh lại như này? Ở Tô Hàng không tốt sao? Cứ phải chạy tới tỉnh thành. Giờ thì gây họa rồi. Lý Tử Nhiễm khóc không ra nước mắt. Một lúc sau, hai người Triệu Quân Phi và Trương Văn Thao đi tới. Sao lại thế này? Diệp Quân Lâm, chú làm sao vậy? Đắc tội nhà họ Sở ở Hoa Hải. Trương Văn Thao tức giận quát lên. Triệu Quân Phi lại càng chán ghét nhìn mấy người Lý Tử Nhiễm. Tôi đã nói sớm rồi mà. Các người tới thì chẳng có chuyện gì tốt. Anh dễ không có cách gì à hai. Mấy người Triệu Đại Phi lập tức đi tới trước mặt Trương Văn Thao. Trương Văn Thao trầm mặt. Tôi vừa mới tìm hiểu thông tin. Nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn ra tay hết sức. Làm gì có cách gì được. Ở tỉnh thành, nhà họ Trương chúng tôi còn dễ nói. Nhưng các cậu lại cứ phải đi đắc tội nhà họ Sở chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải làm cái gì? Oanh, đối với người nhà họ Triệu mà nói thì đây là một tin cực kỳ tuyệt vọng. Vốn dĩ, chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Triệu là Trương Văn Thao. Trương Văn Thao không được, thì không ai được. Nhưng mà, Triệu Viễn là làm sao? Bình thường là một người khá thông minh. Sao hôm nay lại như thằng ngốc vậy? Chấm. Chẳng nhẽ cậu không biết thân phận của Sở Nhậm Hùng sao? Còn dám đi lên bạt tay người ta? Đầu bị nước vào à? Trương Văn Thao cũng giũa cho Triệu Viễn một trận. Nhưng quả thực là chuyện đã nháo lớn rồi. Chuyện Sở Nhậm Hùng bị Triệu Viễn tát đã truyền ra ngoài. Đây là vấn đề thể diện. Nếu Sở Nhậm Hùng mà không trả thù, sau này lăn lộn thế nào được nữa đây? Cho nên Sở Nhậm Hùng nhất định sẽ ra tay với nhà họ Triệu. Tôi không nghĩ tôi đã làm sêu nhà họ Sở bắt nạt chúng ta. Tôi không chịu được. Triệu Viễn lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm rồi nói. Huống hồ tôi nghĩ có tôi và anh rể Diệp ở đây. Chuyện này nhất định sẽ được xử lý thôi. Chương mới nhất tại T Dùm Chu UE nặng L VN. Diệp Quân Lâm rất là tán thưởng thái độ kiên quyết của Triệu Viễn. Nhà họ Triệu thiếu người như này. Cách chương.